Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3249, chương 3254, Thượng Thanh Tông xuất thủ. Được, tại cách đó không xa, Long Thiên Lôi vỗ thành ghế cười lớn một tiếng, treo vô tận vui sướng, ngược lại là Phù Tông Thanh Dương tán nhân, sắc mặt có chút khó coi. Rất hiển nhiên không nghĩ tới Vũ Thanh vậy mà bại. Vũ Thanh cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Thật muốn nói lên tới, hắn một chiêu này xem như lưỡng bại câu thương. Nhưng là hắn đã không có sức tái chiến. Mà cái này Trần Trăm Sen, thân thể rõ ràng muốn càng thêm cường đại một số, người ta còn có một tia sức tái chiến. Vì vậy cái này ngạch tiếp tục đánh xuống, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì thắng được hy vọng. Đây cũng là vì sao Vũ Thanh thống khoái như vậy nhận thua nguyên nhân. Bởi vì đây cũng là không có cách nào sự tình. Yêu môn thu hoạch được một tích phân. Sau đó, Khôn rõ ràng thanh âm cũng là theo cái này bên trong thiên địa vang vọng. Ở sau đó quá trình bên trong, 9 ngày cung cùng hồn tông thần môn người, toàn bộ đều là xuất thủ. Đối phương ở giữa, người tới ta đi, lẫn nhau có tranh đấu. Bất quá, những cái kia chân chính đem ra được nhân vật, lại là không có một người ra sân, bởi vì bọn hắn đều là đến sau cùng mới ra sân. Phải biết, cái này tích phân là có thể cướp bóc. Vì vậy, tất cả mọi người đang muốn chờ đợi đối phương đem tích phân tề tụ về sau. Tại động thủ, trên thế giới này, ăn cướp vĩnh viễn là phát tài phương pháp tốt nhất. Làm thần môn cùng hồn tông ở giữa tranh đấu kết thúc về sau, bên trong thiên địa người lần nữa đem ánh mắt đặt ở cái này diễn vũ tràng phía trên. Bởi vì lần này chỉ còn lại Thượng Thanh Tông cùng Thiên Đạo Học Viện không có xuất thủ. Hưu, đột nhiên một trận gấp rút tiếng xé gió vang vọng. Ngay sau đó liền là có một bóng người theo cái này trên bầu trời lướt qua, vững vàng rơi tại đài diễn võ phía trên. Chờ tại chỗ người thấy rõ ràng người tới về sau, tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Là hắn, Tả Khâu Đình, Thượng Thanh Tông người, cuối cùng là ra sân a. Đúng vậy a, không biết Tả Khâu Đình hội khiêu chiến chỗ nào môn phái người, thật là khiến người ta có chút chờ mong. Thượng Thanh Tông quý vì đệ nhất đại tông, thực lực này thế nhưng là không được, thật là khiến người ta có chút chờ mong. Có người rất tán thành gật gật đầu, nói, ta cảm giác lần này tựa hồ càng thêm kích thích a. Chỉ giáo cho, chẳng lẽ ngươi quên Thượng Thanh Tông cùng Thiên Đạo Học Viện ở giữa ân oán? Chậc chậc, lần này xem ra có trò vui nhìn. Thiên Đạo Học Viện cũng không phải đơn giản môn phái, thiên hạ đệ tử vô số, những đệ tử này càng là thêm vào vô số môn phái, cũng coi là một cái siêu cấp tông môn, không người dám can đảm trêu chọc. Lần này Thượng Thanh Tông đối phía trên Thiên Đạo Học Viện, thật đúng là có đáng xem, nhiều năm ân oán, sao lại dễ dàng như vậy tiêu trừ. Ta nghĩ lần này Thượng Thanh Tông tất nhiên sẽ châm đối Thiên Đạo Học Viện. Thượng Thanh Tông người đột nhiên ra sân cũng là gây nên mọi người ở đây chú ý. Riêng là Thiên Đạo Học Viện người, toàn bộ đều là thần sắc nghiêm túc. Tả Khâu Đình cười ha hả nói, tại hạ muốn khiêu chiến Thiên Đạo Học Viện chư vị, không biết chỗ nào vị xuất thủ. Tả Khâu Đình lời nói khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động, trên mặt càng là lộ ra một cái quả là thế biểu lộ. Trần Trân nghe đến tin tức này, thần sắc bất động, vẫn chưa cảm thấy có một chút xíu ngoài ý muốn. Ta tới đi, tại sau lưng, đi tới một tên thiếu niên. Gã thiếu niên này tên là Cách Biển, cũng là cấp cao một học viên, thực lực càng là có ly hồn cảnh bát trọng thực lực. Thực lực xem như khó lường, ngươi không phải đối thủ của hắn. Hoa Diệp đột nhiên ở một bên mở miệng nói, không thử một lần làm sao biết. Cách Biển hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Hoa Diệp thản nhiên nói, hắn có thể mở miệng nhắc nhở, đã coi như là không tệ, cho nên hắn vẫn chưa ngăn cản người này xuất thủ. Hạ Minh nhìn xem cách biển, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, cách biển ly hồn cảnh bát trọng thực lực. Hắn không biết cách biển có hay không vượt cấp năng lực tác chiến. Một khi cách biển động thủ, đến thời điểm, sinh tử cũng không phải là từ cách biển nắm trong tay. Hưu, cách biển thân hình nhất động, chính là đi tới nơi này trong trời cao, ngay sau đó vững vàng rơi vào Tả Khâu Đình đối diện. Cùng Tả Khâu Đình lẫn nhau đối mặt, ha ha, nguyên lai là một cái ly hồn cảnh bát trọng phế vật. Tả Khâu Đình liếc cách biển liếc một chút, trong mắt mang theo một chút mỉa mai cùng khinh thường. Cách biển cũng là sắc mặt khó nhìn lên, âm thanh lạnh lùng nói, ra tay đi, một cái phế vật cũng dám can đảm lên sân khấu, không biết là người nào cho ngươi dũng khí. Tả Khâu Đình cười lạnh một tiếng, ba chiêu giết ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao ba chiêu giết ta. Oanh, cách biển nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chính là xuất hiện một cái trường côn. Cái này trường côn cũng không phải đơn giản chi vật, mà chính là một kiện linh khí, xem ra rất nặng, cũng cực kỳ bá đạo. Kình thiên nhất côn, cách biển cũng biết, hắn căn bản không có thăm dò Tả Khâu Đình tất yếu. Thực lực đối phương thô bạo, nhất định phải dùng tuyệt đối tư thái đem nghiền ép. Nếu không phải như vậy, hắn muốn thắng xác suất thật sự là quá nhỏ. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám phun tỏa hào quang. Tả Khâu Đình phát giác thì là khinh thường cười một tiếng, chợt hét lớn một tiếng, mở cho ta. Tả Khâu Đình trong tay không biết khi nào thêm ra một cây trường thương, ngay sau đó chính là cùng Tả Khâu Đình một côn này hung hăng đối đụng nhau. Đinh đương thanh âm vang vọng, cái kia cách biển thân hình đột nhiên vừa lui, trong lúc nhất thời, hắn cảm giác mình miệng hổ run lên, có chút hoảng sợ nhìn trước mắt Tả Khâu Đình. Tả Khâu Đình thực lực thật sự là có chút vượt quá hắn đoán trước. Bá Vương Thương, Tả Khâu Đình khóe miệng vẩy một cái, lại là cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, tại Tả Khâu Đình trước người, đúng là xuất hiện vô số thương ảnh. Những thứ này thương ảnh như ẩn như hiện, dường như mỗi một thương, súng, đều là thực chất đồng dạng. Mỗi một thương, súng, đều đủ để đem người đâm cái đại lỗ thủng. Đáng sợ mà bá đạo lực lượng, xem ở chàng người cũng đều là thần sắc hoảng sợ. Hảo lợi hại thương thuật, dạng này thương thuật, chỉ sợ đã đạt tới cảnh giới tiểu thành a, thật sự là đáng sợ. Không hổ là Thượng Thanh Tông thiên tài đứng đầu, một thương này vừa ra, thì liền Khôn rõ ràng trên mặt, cũng là treo đầy nụ cười, mà Trần Chân trên mặt, thì là biến đến có chút ngưng trọng lên. Hắn chính là siêu việt thần phủ cảnh cao thủ, tự nhiên liếc một chút phát giác một thương này chỗ đáng sợ. Không nghĩ tới, Tả Khâu Đình thương thuật, đúng là đã đạt tới cảnh giới cỡ này. Mở cho ta, cách biển cũng phát giác được một thương này chỗ đáng sợ. Hắn cũng không dám có chút chủ quan, nổi giận gầm lên một tiếng, chính là dùng ra lực lượng cực mạnh, trực tiếp là một gậy đánh xuống. Hắn muốn đem những thứ này thương ảnh, toàn bộ cho đánh nát. Đinh, êm tai thanh âm không ngừng vang vọng, cách biển cảm giác mình cánh tay cũng là vì đó chấn động. Ngay sau đó, lại là có vô số thương ảnh ao ao là hướng về hắn đâm xuyên tới. Lực lượng đáng sợ, khiến cách biển cũng là sắc mặt đại biến. Không tốt, cách biển muốn trốn tránh, nhưng là chẳng biết lúc nào, Tả Khâu Đình đã xuất hiện tại hắn mặt sau. Chết đi cho ta, phốc vẩy, một loáng sau cái kia, cách biển thân thể đột nhiên cứng đờ. Sau đó, chính là cúi đầu nhìn qua. Hắn nhìn thấy có một cái đầu thương đã xuyên thủng hắn thân thể. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.